Đấy, thì cái đấy nó là thường cận duyên, nó là những cái duyên cận duyên, những cái duyên mà ở cái thời điểm gần đấy, ở cái, một cái thời điểm trước đó nó hỗ trợ, ví dụ như cái nghiệp trong quá khứ, cái cận là nghiệp này trong quá khứ nó hỗ trợ. Bây giờ mỗi đứa nó khác nhau. Khi cái hoa nở sắc vương, nó làm cho ong bướm mê mẩn và con người cũng thích ngắm nhìn, thì đó là mê duyên. Mê duyên hay còn gọi là cảnh duyên. Cái cảnh duyên này nó là cái cảnh sắc. Cảnh sắc thì thường thường là cái cảnh sắc này nó sẽ là thu hút cái sự chú ý của nhiều đối tượng. Thế mà có một cái cảnh sắc càng đẹp thì người ta lại càng gây được cái sự chú ý nhiều. Thì cái cảnh duyên này gọi, nó còn gọi là mê duyên, bởi vì nó hay khiến làm cho những đối tượng khác bị say mê cái cảnh. Thì cái cảnh này nó có cái cảnh ở bên ngoài, nó cũng làm cho cái tâm thức sinh lên chạy theo những ngoại cảnh này. Gọi là tâm thức mình hay chạy theo ngoại cảnh, cảnh sắc hay là cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc. Thì cái đấy nó gọi là cảnh làm duyên cho tâm, thì nó được gọi là cảnh duyên. Thì lúc đó là cái bông hồng này là cảnh ai cũng ngắm. Khi mình ngắm một cái bông hồng thì nó phải sởi, nó phải sinh tâm, đối cảnh sinh tâm. Đối cảnh sinh tâm một, có thể là mình ưa thích cái cảnh này, có thể mình chán ghét cái cảnh này. Có người thì thích hoa, cũng có người thì dừng dưng với hoa do thói quen đã được huân tập từ nhiều kiếp quá khứ. Tại sao mà cũng là một cái cảnh đấy mà có người thì yêu, có người thì ghét, có người thì dừng dưng không yêu không ghét? Cái duyên gì, cái nhân duyên gì mà nó lại khiến cho cùng một cái cảnh như vậy mà nó lại sinh ra nhiều cái trạng thái tinh thần, nhiều cái trạng thái ý thức khác nhau? Thì cái vấn đề này nó lại là do cận duyên. Cận duyên tức là cái thói quen này đã được huân tập từ kiếp trước, từ những cái kiếp quá khứ gần. Cái người nào mà đời trước người ta đã từng thích hoa rồi thì bây giờ người ta vẫn có cái bản tính đã thích hoa. Có cái người ta ghét hoa, bây giờ nhìn thấy hoa người ta cũng ghét hoa. Có cái người trước kia người ta dựng dưng thì bây giờ người ta cũng dựng. Thì nó là cái cảnh ở bên ngoài với mình, nó cũng vẫn các cái cảnh khác nó cũng thế. Tại sao có cảnh mình yêu, có cảnh mình ghét, có cảnh mình yêu mà người khác ghét, có cảnh người khác ghét mà mình lại yêu, có cảnh thì mình dừng dưng mà có cảnh người khác người ta lại không dừng dưng? Thì cái đấy nó là cái duyên của mỗi người, cái đấy được gọi là do cận duyên. Khi một người đã thích hoa thì họ sẽ ngắm nhìn chăm chú, thường xuyên mua hoa về trưng bày, đó là trùng dụng duyên. Trùng dụng tức là mình nạp đi nạp lại nhiều lần, nạp đi nạp lại nhiều lần, vô gián duyên và đẳng vô gián duyên, do mình làm một cách thường xuyên. Bây giờ một cái người mà mình ngắm một bông hoa thì cái lúc đấy các cái chạp tâm nó sinh lên liên tục, thì đấy nó trùng dụng duyên hay là vô gián. Nhìn nó các cái chạp tâm nó liên tục nối tiếp nhau, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên. Cái sự ưa thích của mình càng mạnh thì các cái tâm thức nó khởi lên càng mạnh, trạng thái tinh thần như sự ưa thích luôn đi kèm với những trạng thái tinh thần khác hỗ tương lẫn nhau, thì đó là hỗ tương duyên, tương duyên, y chỉ duyên và bất ni duyên. Hỗ tương tức là cái này nó hỗ trợ, các cái tâm thức nó hỗ trợ cho nhau. Nhưng bây giờ một mình ngắm hoa thì thấy nó bình thường, mà hai người ngắm hoa nó sẽ thấy nó say mê hơn, vì cùng nhau khen ôi bông hoa này đẹp nhỉ, đẹp quá. Thế là người này với người kia cùng khen lên thì cái tâm nó lại càng mạnh lên. Đấy, nó còn hỗ trợ cho nhau, các cái nhân duyên nó hỗ trợ cho nhau. Tâm yêu thích với cảnh sắc của hoa hồng là tâm si. Khi mà mình thấy cái cảnh gì đẹp mà mình thích thì lúc đấy nó là tâm si, si mê. Mê cho nên là mình thích, cho nên là gọi cái cảnh ở bên ngoài là vậy, gọi là mê duyên là vậy. Các cái cảnh ở bên ngoài nó mê hoặc lòng người, cho nên gọi nó là mê duyên. Ưa thích hoa hồng nó cũng là do tâm si nó mới ưa thích. Chứ người có trí thì có thích không? Người có trí tuệ người ta bảo hoa hồng là cái gì? Là đất, nước, lửa, gió. Nó sinh lên để nó lại tàn đi, có chân nó bầy, nó được hai ba hôm rồi nó không héo, để nó lại thối, nó thành đất, nó có cái gì đáng yêu đâu. Nhưng mà cái người mà không có trí thì sao? Thì thấy nó đẹp, nó thơm, nó quen sắc, thích. Vậy thì cái người mà thích đối với cái cảnh đấy gọi là cái tâm đấy là tâm si. Si này là nhân, do cái tâm si này là nhân và cái sự yêu thích hoa hồng là quả, cho nên cái thích hoa hồng này, cái này nó thuộc về nhân duyên, do còn cái nhân si cho nên còn thích. Ngày nào mà hết cái nhân si thì sẽ hết thích. Đấy, nhân duyên, niềm yêu thích càng lớn thì gọi là càng ngày càng lớn thì gọi là trưởng duyên. Nên là hôm nay mình thích cái cảnh đấy, ngày mai mình lại tiếp tục ưa thích cái cảnh đấy, thì mình càng tiếp xúc với cái cảnh đấy nhiều thì cái tình cảm của mình đối với cái cảnh đấy nó càng lớn lên. Nó càng lớn lên thì lúc đấy nó gọi là tăng trưởng cái tâm đấy, cái tâm mà ưa thích ấy nó trở nên tăng trưởng thì được gọi là trưởng duyên. Tâm sở tư cố ý tìm kiếm hoa hồng để thỏa mãn sự yêu thích. Khi mà mình cố ý, mình mà hái hồng, mình cố ý, mình tìm kiếm nó thì được gọi là nghiệp duyên, lúc đấy là tạo nghiệp do sự cố ý. Nhưng bây giờ mình thích một cái cảnh thì mình cố ý, mình tạo cái cảnh cái đấy, mình cố ý, mình lấy cái cảnh đấy bằng được, cố ý tìm kiếm cái cảnh đấy bằng được thì đó là mình tạo nghiệp, thì đó là nghiệp duyên. Tâm tiếp xúc với hoa hồng, tâm thọ cần định hoạt động như là quyền duyên, tâm tứ hỷ lạc hoạt động như là thiền si và là thiền na duyên. Đây là các cái liên hệ của các cái dòng tâm thức, người đi tìm hiểu từng cái một. Pháp nhân duyên hệ tu bách cho vô tỳ nhân duyên. Chiều nay có tụng kinh nhỉ, có tụng kinh Bát Tha Đá hệ tu bách cho vô tỳ. Hệ tu bách cho vô tỳ là gì, nhân duyên là gì? Hệ tu là nhân, có nghĩa là cội gốc. Bách cha vô là duyên, có nghĩa là trợ giúp. Hệ tu bách cha vô ti là cái nhân duyên. Nhân duyên bây giờ có hai cái người mà người ta quý nhau, như một đôi bạn thân, ủi hai cái người nó có nhân duyên với nhau nhỉ, nó cứ quý nhau. Vậy thì nhân thì cái đấy nó là hệ tu bách cha vô, nó có nhân, có duyên với nhau. Nên là một cái người mà hay đi chùa mà có cái người này có nhân duyên với Phật pháp nhỉ, có nhân duyên với Phật pháp. Thì có một đứa bé nó đi chùa mà sao đứa bé này nó có nhân duyên với Phật pháp sớm thế nhỉ? Cái nhân duyên đấy là hê tu bạch chay yo, nó có cái nhân gì đấy, nó mới cái nhân cội gốc, nó hỗ trợ cho cái đứa trẻ bây giờ được gặp Phật pháp từ sớm, nó phải có một cái cội gốc gì đấy. Hê tu là nhân, bạch chay yo là duyên, nhân duyên, nhân là cái cội gốc và có cái duyên. Nhân là một cái hạt giống và nó phải được cái sự trợ giúp bởi đất nước lửa gió nữa thì nó mới nảy mầm. Khi bây giờ mình có hạt lúa thì đấy là nhân, nhưng mà để cho nó trổ thành cây lúa thì nó cần phải có duyên, nó phải duyên với đất, duyên với nước, duyên với ánh sáng, duyên với phân, duyên với người chăm sóc thì nó mới thành cây lúa. Vậy nó có nhân, nó có duyên, cái gì nó cũng có nhân, có duyên. Vậy ở thế gian này cái gì nó cũng có nhân, có duyên như vậy. Hệ tu bách cha vô tỳ được gọi là nhân duyên. Hệ tu bách cha vô tỳ, hệ tu sampajutta kalam thammalam tam sambuddhana lancarupalam hệ tu bách cha jena bách cha vô. Nhân duyên là nhân làm duyên cho các pháp tương ưng và sở y sinh trợ các sắc bằng nhân duyên. Trong cái pháp nhân duyên là nhân làm duyên cho các pháp tương ưng. Thì nhân duyên ở đây là nói về một cái trạng thái tinh thần. Cái trạng thái nhân duyên này là một cái trạng thái tâm không, và ở trong này thì không đề cập về cái trạng thái vật chất trong cái trạng thái nhân duyên này, mà đề cập đến trạng thái tinh thần, tức là một cái tâm thức nó làm nhân cho các cái tâm thức khác sinh lên. Một cái tâm sở nó là nhân cho nhiều tâm sở khác sinh lên. Một cái tâm tham nó sẽ làm nhân cho nhiều những cái tâm tham khác sinh lên. Một cái tâm si nó làm nhân cho nhiều tâm si khác sinh lên. Một cái tâm thiện nó sẽ làm nhân cho nhiều tâm thiện sinh lên. Một cái tâm bất thiện nó làm nhân cho nhiều tâm bất thiện sinh lên. Thế thì nó này, nhân duyên ở đây là muốn nói về một cái trạng thái tâm. Cái gì là cội gốc, cái gì được trợ giúp ở đây? Cội gốc và trợ giúp ở đây là muốn nói về cái trạng thái này. Nhân nó có ba nhân bất thiện. Vậy thì nhân duyên ở đây là muốn nói về cái trạng thái nhân là ba đúng không? Nhân ở đây nó có ba nhân bất thiện: tham sân si là cội gốc căn bản hỗ trợ cho tâm bất thiện và những ác nghiệp sinh khởi. Cái người nào mà còn cái cội gốc tham, còn cái cội gốc sân, còn cái cội gốc si thì đấy nó là một cái cội gốc căn bản nhất. Từ cái cội gốc này nó mới sinh ra các tâm bất thiện, nó mới sinh ra tâm bất thiện, và từ cái tâm bất thiện nó tạo các ác nghiệp. Từ các ác nghiệp này nó đoạn vào cõi khổ đau. Như là một cái người còn có cái cội gốc là cái tâm tham này, thì mình thấy hoa hồng mình thích hoa hồng. Một cái người còn có cái cội gốc sân si, mình mới ưa si mê. Thế là cái cội gốc nó còn đấy thì nó mới sinh ra những cái tâm đấy. Chứ còn nếu mà mình có hết cái tâm rồi, hết cái tâm tham rồi thì mình sẽ dừng dưng, mình nhìn thấy cảnh đẹp mình thấy nó dừng dưng, không còn bị dao động nữa. Hết cái tâm si rồi thì dù cái cảnh bên ngoài nó như thế nào mình cũng không còn bị mê nữa. Hết si thì hết mê, hết tham thì hết thích, hết sân thì hết giận. Nên một cái người mà đã cội gốc mà cái sân nó đã hết rồi thì người khác có chọc tức thế nào mình cũng dừng dưng tự tại, không còn tức giận nữa. Thì đấy là do nó hết cái cội gốc rồi. Còn nếu mà nó còn cái cội gốc này thì nó sẽ thích, nó sẽ còn sinh ra những cái tâm bất thiện. Còn một người mà có cái cội gốc là vô tham vô sân vô si là cội gốc căn bản trợ duyên cho các cái tâm thiện và những thiện nghiệp sinh khởi. Một người có cái cội gốc là vô tham thì không có cái tâm tham nữa, không tham thì không làm những cái việc mà bất thiện mà sẽ làm những việc thiện. Một người vô sân thì sẽ không có tức giận. Vô si là cái người có trí tuệ, cái người mà có cái cội gốc là trí tuệ mạnh thì người ta lúc nào người ta cũng nhìn ra được những cái việc nào việc đúng, việc nào việc sai, cái gì là cái tốt, cái gì là cái xấu. Thì đó là cái cội gốc đấy, cho nên người ta sẽ biết chọn lọc cái việc gì là việc đáng làm, cái việc gì là việc đáng tránh, những cái gì có lợi ích, những cái gì có nhằm lại cái những cái gì mà có sự nguy hại, những cái gì có lợi trước mắt nhưng mà nó có hại cho tương lai. Đấy, những cái gì mà mình thấy trước mắt thì nó có hại nhưng mà tương lai nó lại có lợi ích to lớn. Vậy thì cái người có trí tuệ thì mới nhìn thấy sâu xa bản chất của mọi vấn đề. Cho nên cái người vô tham vô sân vô si sẽ không bao giờ làm những cái việc bất thiện. Chỉ có người có tham sân si mới làm những việc bất thiện, khởi lên tâm bất thiện để làm việc bất thiện và phải chịu khổ đau. Còn người mà có cái cội gốc vô tham vô sân vô si thì sẽ làm nhiều việc thiện và sẽ được nhiều cái sự an vui hạnh phúc lâu dài. Vậy thì ba cái cội gốc này ở cái mặt bất thiện nó có ba nhân, ở cái mặt thiện nó cũng ba nhân, và ba cái nhân này nó đối lập với nhau. Tham thì nó đối lập với vô tham, sân nó đối lập với vô tham, si thì nó đối lập với vô si. Đấy là ba nhân. Trạng thái của ba nhân: tham, lobha. Tham là những trạng thái dục vọng, tham muốn, khao khát và dính mắc. Khởi lên tâm tham là mình có biết không? Mình có biết là mình đang tham. Khởi lên một cái trạng thái tâm tham. Có thể là mình nhìn đến một cảnh đẹp mình thích, đấy là tâm tham. Mình nghe thấy một âm thanh hay mà mình thích, đó là âm tham. Ngửi thấy một cái mùi thơm mình thích, tham. Lưỡi nếm một cái vị ngon thích, thân mình đụng chạm một cái gì đó mình thích, đấy là tham. Còn cái ý của mình ra, khi mình về mình ngồi mình tưởng nhớ lại những cái hình ảnh đấy, những cái âm thanh đấy, những cái mùi, những cái vị đấy, những cái xúc đấy, rồi mình lại khởi lên cái tâm ưa thích, khao khát, thì cái đấy nó là tâm tham. Sân là những trạng thái ác ý, tức giận, thù hận, ghen ghét, buồn phiền, lo âu, hối tiếc, thất vọng, ai oán. Thì đấy nó thuộc về tập sân. Có thể là mình tức giận, là mình sân, hoặc là mình thù hận, ghét một ai đó, ghen tuông với một ai đó, mình buồn phiền một ai đó, mình lo âu một cái chuyện gì, mình hối tiếc, thất vọng chuyện gì, cái đấy nó đều thuộc về những cái của sân, dosha. Dosha, sân, đấy là cái nhân của bất thiện. Si là moha, moha là si, những trạng thái tinh thần ngu muội, sai lầm, cảm giác lú lẫn. Thì đấy là ba cái nhân bất thiện, tham sân si, trạng thái của nó. Còn trạng thái của ba cái nhân thiện, vô tham. Vô tham là cái trạng thái tinh thần không tham, không ích kỷ, buông xả và hào phóng. Buông xả và hào phóng thì là vô tham, trạng thái tinh thần. Vô sân là trạng thái tinh thần không tức giận, không thù hận, không ghen tị, không là một cái tình thương không có điều kiện, thì được gọi là trạng thái vô sân. Vô sân nó giống như tâm từ, một cái trạng thái tình thương mà không có điều kiện. Còn vô si là trạng thái tinh thần tỉnh giác, hiểu biết đúng, suy xét đúng, giác ngộ sự thật, đấy được gọi là vô si. Đây là ba cái nhân của thiện. Thì khi mà mình khởi lên cái nhân thiện này, mình có biết không? Mình có biết là mình đang khởi lên tâm thiện không? Giữa tâm thiện với tâm bất thiện thì cái gì nó rõ ràng hơn, mình dễ nhận biết hơn. Tâm bất thiện nó dễ nhận biết hơn này. Tại sao nó dễ nhận biết hơn? Bởi vì mình sống với nó nhiều hơn, tại mình nó quen thuộc hơn. Còn những cái tâm này nó ít khởi lên, cho nên là mình không biết. Giống như là một cái người xa lạ, thỉnh thoảng cái tâm mình nó mới khởi được lên mấy cái tâm này. Nhưng bây giờ mình đang đói, mình cứ thèm ăn. Thế khi ăn no rồi mình nhìn thấy mình không thèm nữa thì đấy có thể trạng thái vô tham à. Nhưng bây giờ mấy cái con thú ấy, nó đói nó cũng thèm ăn. Nhưng khi nó no rồi xong rồi đưa đến mồm mà nó không ăn nữa thì nó có trạng thái vô tham phải không? Không. Và có cái con này nó khởi lên tâm thiện vô tham này thì nó không ăn. Trạng thái tinh thần không tham, không ích kỷ, buông xả, hào phóng. Cái vô tham, là lỉnh dư. Thế bây giờ mình nhìn thấy tại sao nó phải khởi lên vô tham? Chỉ khi nào mà cái tâm của mình nó không bị dính mắc với cái cảnh đấy thì nó sẽ vô tham. Vô sân là trạng thái tinh thần không tức giận, không thù hận, không ghen tị, bình thường. Cho nên là vô si là trạng thái tỉnh giác, hiểu biết đúng, truy xét đúng, giác ngộ sự thật. Như là khi mà mình còn một cái đứa trẻ, khi mà còn trẻ thì nó thích những cái đồ chơi thì nó cứ nhìn thấy là nó đòi. Nhưng mà khi mà nó lớn lên rồi thì mình cho nó đồ chơi, nó có thích nữa không? Nó sẽ không thích nữa, nó dừng. Thì cái lúc đấy nó có trở thành vô tham không? Đấy, thì cái lúc đấy nó trở thành vô tham. Vậy thì cái lúc mà nó còn bé sao nó lại thích? Bởi vì nó nghĩ rằng cái đồ chơi này có giá trị. Còn khi nó lớn lên nó thấy cái đồ chơi này vô giá trị thì nó thích. Khi mà một cái người mà còn là cái người mà còn cái tâm phàm tục ấy, thì mình thấy những cái cảnh ngũ dục sắc thanh hương vị xúc ấy là cái gì? Là có giá trị, cho nên mình tham. Thế là một cái người mà có trí tuệ rồi thì thấy những cái cảnh này là vô giá trị nên nó hết tham. Vậy thì bây giờ mình muốn hết tham thì làm sao? Mình thấy mọi thứ là vô giá trị thì đừng có quy định cho cái này là nó có giá trị bao nhiêu đâu. Thế là nó sẽ hết tham. Như bây giờ mình đi mua vàng. Thế là một người ta lấy một cái gì đó giả, người ta bảo đây là vàng ấy, nhưng mà mình không biết, mình tưởng là vàng. Mình về mình có quý nó không? Mình khoe khoang là ơi tôi có vàng. Thế là một cái người khác người ta bảo tôi xem này, người ta bảo ô đây không phải vàng, nhầm đồ, đây chỉ là một cái vàng giả thôi. Thì lúc ấy nó còn giá trị không? Hết giá trị luôn. Thì mình phát hiện ra nó là giả là mình hết giá trị. Cũng như vậy, thì bây giờ là một cái người mình thấy là cái thân tứ đại này, đất nước lửa gió này, mình thấy là nó rất là giá trị cho nên mình tham. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình thấy là một cái thân này là giả thì nó sẽ hết tham. Nên bây giờ khi nào mình giác ngộ ra mọi thứ là giả thì nó sẽ hết tham. Còn mình còn thấy nó là có giá trị nó sẽ hết tham. Để không tham thì mình cứ đi mua, cứ cái hàng rẻ mà mua. Cứ gì rẻ mà mua. Về nó không có giá trị, nó không mất, nó không tiếc. Một cái gì đắt là về nhỡ nó mất thì xót xa. Yếu tố nhân duyên của ba nhân bất thiện. Bất thiện có hai nhân và bất thiện có một nhân. Mà có những cái nhân nó đi kèm với nhau, có những cái nhân nó đi độc lập một mình. Bất thiện có hai nhân, si cộng với tham. Cái tâm tham ấy thì không bao giờ nó đi một mình, nó phải đi kèm với tâm si thì nó mới khởi nên. Do tâm tức si mê không thấy đúng sự đúng thật tính của sự vật nên sinh tâm tham đắm cảnh trần. Thì do cái tâm si nó tưởng cảnh trần nó có giá trị lắm, nó mới tham. Bây giờ cái người đi có một bông hoa hồng ra chợ mình bán 10 triệu một bông. Đấy, thì cái người mà mua về thì làm sao? Thì phải quý trân trọng, đừng có ai động vào nhá, bông hoa này cái giá trị lắm đây. Chẳng may có ai động vào rụng mất một cánh ấy, thì đau xót. Trời ơi, một cánh là mấy triệu bạc ấy. Thì là lúc đấy do cái giá trị nó lớn thì cái tâm tham nó sẽ lớn. Nhưng mà bây giờ một cái bông hồng ra ngoài đường nhặt, không biết ai người ta vứt đi rồi nhặt về, thì nó có giá trị không? Không có giá trị gì hết, nó bình thường. Ai có đụng đến được trả đạp, đạp nát ra không trao hết. Nó cũng như nhau, nhưng mà thấy hai cái bông đến mà so sánh với nhau nó tương đương như nhau. Nhưng mà một người quy định cho nó có cái giá trị lớn thì cái tâm tham nó lớn. Một cái người mình cho nó là vô giá trị thì nó cái tâm tham nó thấp, nó bình thường như vậy. Thì do cái tâm si của mình ấy, mình cho cái này là giá trị cho nên mình mới tham. Còn cái tâm mà có trí thì nó cho cái này là vô giá trị nên nó chẳng tham. Vậy thì tâm tham nó phải đi cùng với tâm si. Si là cội gốc thì nó mới trở nên tâm tham. Không thấy đúng sự thật tính của sự vật nên sinh tâm tham. Khi tâm tham sinh khởi, vị đó sẽ trở nên say sưa mê mờ, thích thú cuồng nhiệt chạy theo những thứ mà mình chạy đắm. Tâm tham nó sinh lên rồi là mình chạy theo cái ngoại cảnh bên ngoài. Nhưng bây giờ thường thường hàng ngày mình vất vả tất bật, ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, là mình đang chạy theo cái gì? Mệt mỏi về cái gì? Vất vả về cái gì? Tại sao mình vất vả? Đi kiếm cái gì? Đấy, thì lúc đấy là mình đang chạy theo cái gì đây? Có phải cái gì nó thôi thúc mình? Cái nhân gì nó thôi thúc mình? Cái nhân si với nhân tham này nó thôi thúc mình, nó làm cho mình say sưa mê mờ thích thú cuồng nhiệt này, chạy theo những cái mình tham đắm này. Người mà tham đắm với sắc mình chạy theo sắc, người tham đắm với danh mình chạy theo danh, người tham đắm với hương, với vị, với xúc thì mình chạy theo những cái cảnh đấy không. Khi đạt được những điều ưa thích rồi thì sẽ sinh ra kiêu căng ngã mạn, và lòng ngã mạn càng tăng trưởng thì càng tạo nhiều ác nghiệp. Khi mà mình có rồi mình có phải mình ngã mạn không? Ví dụ bây giờ mình chạy cố gắng học để sau này ra làm cán bộ, mà đừng làm cán bộ này có khệnh khạng mà cố gắng đi kiếm cho nhiều tiền, sau này trở thành tỷ phú. Thành tỷ phú rồi mình có nghênh ngang không? Trong thế khi mình đạt được rồi là mình sẽ hãnh diện với đời. Một người mà đi thi đỗ trạng rồi thì về vinh quy bái tổ, nhưng mà khi mà đi thì đeo một cái ba lô, nhưng mà khi mà về thì ngồi trên kiệu nghênh ngang võng kiệu đưa. Thì khi mà mình thành công rồi nó sẽ thế, thành công rồi là nó sẽ sinh ra cái tâm tự hào ngã mạn này, kiêu căng, và lúc đấy bắt đầu càng tạo thêm nhiều ác nghiệp. Vì tạo ác nghiệp nên khi chín mùi thì phải cho quả và những nỗi thống khổ ở cõi người và cõi địa ngục, ngã quỷ, có súc sinh và Atula. Đấy là nhân, cái nhân si với nhân tham này. Cuối cùng thì nó đi đến một cái quả đó là phải vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atula, cứ chạy theo mê mèn mà chạy theo này. Cuối cùng nó rơi tọc xuống địa ngục này. Cái gì là nhân, cái gì là duyên, chuyên cho cái gì. Ở trong cái này thì cái gì là nhân, cái gì là duyên, cái gì là nhân, duyên cho nó cái gì, nó có nhân, cái nhân đấy nó duyên cho cái gì. Thì ví dụ cái nhân si nó duyên cho cái gì, hai cái nhân cội gốc là si cộng với tham, nó trợ duyên cho cái tâm tham lạc kiến và tham ngã mạn nó sinh, và nó có sinh ra cái sắc do tâm sinh. Khi mà mình tâm tham nó khởi lên, cái tâm tham tâm si nó khởi lên, tâm tham tà kiến tham ngã mạn nó sinh lên, tham tà kiến tham nó trợ duyên cho các ác nghiệp sinh lên. Tham ngã mạn, khi mà một cái người mà khởi lên tâm tham thì cái trong cái sắc nó làm sao? Ví dụ một cái người mà đang ngã mạn thì trong nó làm sao? Trong cái mạn nó vênh vênh đấy, là cái sắc do tâm sinh đấy. Cái lúc đấy là cái nó tạo ra cái sắc đấy là do tâm nó sinh ra vậy. Như một cái người mà người ta kiêu kiêu ấy, nó làm sao? Trong cái mặt kiêu kiêu này nó làm sao? Kiêu mà kiêu nhiều quá là cái mạch nó bị vênh hẳn đấy, méo mạch sang một bên. Đấy thì cái tâm nó tạo ra cái sắc như vậy. Một cái người mà có cái tâm tham á, tâm tham thì nó cũng tạo ra những cái sắc, những cái sắc do tâm sinh. Một cái người có tham tà kiến ngã mạn là dân trợ duyên, ác nghiệp là nhân, ác nghiệp lại là nhân trợ duyên cho những nỗi khổ thống khổ ở cõi người và cõi địa ngục, ngã quỷ và súc sinh. Thì những cái ác nghiệp ấy nó trợ duyên cho những cái nỗi khổ, nó cứ cái này nó lại làm nhân, nó trợ duyên cho cái kia. Nhân cội gốc là từ cái tham mà nó sinh ra, từ cái si cái tham này nó sinh ra cái tâm tham tà kiến tham ngã mạn này, nó sinh nó tạo các cái ác nghiệp. Từ cái ác nghiệp đấy thì khi nào nó cho quả thì nó lại làm nó cho mình chịu những nỗi khổ đau, hoặc là nó ở cõi người, hoặc là ở các cõi địa ngục hay quỷ súc sinh. Đây là những cái quả của nghiệp nó trổ. Nghiệp bất thiện hai nhân si cộng với sân, cái tâm sân nó cũng vậy, nó không bao giờ nó khởi lên một mình, mà nó bao giờ nó cũng phải đi kèm với tâm si. Do tâm thức si mê chấp thủ năm uẩn là ta của ta, tự ngã của ta, nên thấy cái đối tượng gì có hại cho năm uẩn thì khởi lên tức giận. Cái nhân si cũng vậy, khi mà mình tức giận cái gì đó là do mình có cái chấp ngã mình quá lớn, chấp thủ của mình quá lớn, do cái tự ngã của mình quá lớn. Cái tự ngã của mình quá coi trọng cái bản thân mình, cũng để phòng lúc nào cũng cho mình là quan trọng, thì cái tâm là cái tâm bảo vệ, cái tánh tự vệ nó rất là cao. Và lúc nào mình thấy có cái đối tượng nào đó mà không có lợi cho mình, hoặc là sẽ mình nghĩ là người kia đang có hại cho mình, là mình sẽ nổi sân với người đấy, hoặc ghét người đấy, thì đó là do cái tâm si, nên nó đi kèm với tâm sân, không hiểu đúng sự thật, cho nên là mới chấp thủ năm uẩn quá mức. Khi tức giận thì mặt mày cau có, mặt đỏ tía tai, nói năng thô lỗ, hành chữ thậm tệ, sẵn sàng tạo ác nghiệp. Thì cái sắc do tâm sinh, khi tâm sân nó khởi lên ấy, thì nó cũng tạo ra một cái sắc nó khác. Cái sắc của người có tâm sân nó cau có, nhăn nhó, và trong dữ tợn, trong người sân nó trở nên hung hăng dữ tợn, thì cũng là do cái sắc này, nó cũng là do cái tâm sân nó sinh ra, tâm nó sinh ra sắc như vậy. Và nó sẽ, người có sân rồi thì rất dễ tạo ác nghiệp. Người có sân là sẽ hay đánh nhau, chửi nhau và làm hại người khác. Vì tạo ác nghiệp nên khi chín mùi, nên khi ác nghiệp đó chín mùi thì nó phải cho những cái quả thống khổ ở các cái con người, của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Đôi khi giờ mình có những cái nỗi khổ ở con người, như mình, người mà hay ốm đau bệnh tật này, người mà có nhiều bệnh ấy là do kết quả của cái ác nghiệp. Do trước kia là mình đã tạo ác nghiệp này, nó nguyên nhân nó đến từ tâm sân này. Do mình sân đánh người khác, mình đánh những cái chúng sinh khác, mình tạo cái ác nghiệp, cho nên bây giờ mình phải chịu cái quả báo, bị đau đớn. hoặc là có những cái chúng sinh ở cõi địa ngục ngã quỷ chúng sinh, nó khổ đau nó là kết quả của những cái nghiệp ác. Cái gì là nhân và nó duyên cho cái gì ở đây? Hai nhân cội gốc là si cộng sân, trợ duyên cho tâm sân. Hận và sắc do tâm si. Sắc do tâm tâm sân là nóng nảy tức giận ở trong lòng đó. Nhưng mà nó bộc lộ ra bên ngoài. Cái tâm sân nó sẽ bộc lộ ra bên ngoài bằng cái cử chỉ, bằng những cái hành động, bằng những cái lời nói của mình. Thế là cái người mà có tâm sân này thì rất dễ nhận thấy mà. Ví dụ một cái người mà một cái người mà trong tâm người ta đang tham mình, thì mình nhìn vào người đấy mình có biết là người này đang tham không? Mình sẽ khó biết. Nhưng mà cái người mà người ta đang sân thì mình nhìn vào có biết không? Biết. Vậy thì tâm sân nó thô hơn nhé, nó thô hơn tâm tham. Vậy cho nên là nó ai có tâm sân là mình không che được, không giấu được. Tâm sân là biết ngay, nó nộ ngay. Cho nên là cái tâm tham có khi còn giấu đi được, chứ tâm sân khó mà giấu được ai. Nó nộ rõ ràng bởi vì nó tạo ra cái sắc và tâm sinh. Cái sân nó giống như lửa. Bây giờ mình đang ngồi đây mà có một nhóm lửa nó bốc lên là mình có biết không? Khói nó sẽ bốc lên ngút ngút ngay. Mình biết ngay lập tức. Cái tánh của sân nó giống như lửa. Giống như lửa nó bốc lên và nó rất dễ nhận biết. Mà ác nghiệp lại là nhân trợ duyên cho quả của nghiệp thống khổ tôi có người hoặc những cõi địa ngục ngã quỷ súc sinh và Atuna. Đấy là những cái quả của cái nghiệp nó trợ duyên cho nhân. Sân là trợ duyên cho cái tâm, là trợ duyên cho cái sắc, rồi là cái trợ duyên cho tạo ác nghiệp, rồi cái ác nghiệp nó trợ duyên cho cái những cõi khổ đau này. Tâm bất thiện có một nhân. Có khi bất thiện ấy, chỉ có tâm si này có khi nó chỉ đi một mình. Có khi tâm si nó khởi lên một mình cũng có. Tâm thức si mê không thấy đối tượng một cách rõ ràng, hay nhận biết đối tượng một cách hời hợt, nên tâm thường đang tham từ đối tượng này sang đối tượng khác, gọi là phóng dật. Khi tâm phóng dật khởi lên thì tâm không an tịnh, đứng ngồi không yên, thường nằm chẳng chỗ này chỗ khác. Thế là cái tâm si có khi nó khởi lên một mình. Mê mờ, ví dụ một cái tâm mà mình chưa biết cái đối tượng này là vì cái đối tượng nó chưa rõ ràng. Nhưng bây giờ mình nhìn ở đằng xa xa có một cái gì đó mình khả nghi mà không biết là cái đối tượng ở đằng xa kia là cái gì này. Mình trông thì mình lúc đấy mình còn nghi mà trông giống như là một cục tiền ấy, giống như ai đánh rơi một cái bục tiền ở trước kia mà không biết có phải tiền đâu. Mình nhớ ra là đồng phân thì sao? Nhìn nó lù đằng trước ấy, thì lúc đấy nó có khởi lên được tâm tham không? Nó còn nghi thôi thì nó chưa thể khởi lên tâm tham được. Đấy cho nên là gọi là tâm si. Si là nó vậy. Còn khi mà nó thấy rõ ràng đối tượng rồi, nó thấy đây là tiền rồi, thì nó sẽ tham hay. Nhưng mà đến nơi nó lại không phải tiền, ôi đây là một cái vật bất tịnh ô uế, thì nó tức bực, nó khó chịu, nó sân ngay. Khi nó thấy đối tượng rõ ràng rồi thì tâm tham với tâm sân nó sẽ khởi lên. Nhưng đối tượng nó chưa rõ ràng thì lúc đấy nó mới chỉ là tâm si thôi. Thì gọi là cái tâm bất thiện là tâm si. Si thì nó chỉ có một nhân. Thì cái một nhân với hai nhân thì cái nào mạnh hơn? Hai nhân thì nó sẽ mạnh hơn. Giống như là có hai người mà cùng đi làm một cái việc gì đó thì nó sẽ mạnh hơn. Nếu có hai người mà rủ nhau đi ăn trộm thì nó sẽ nhiều hơn. Nhưng một người là sẽ sợ, một người là còn no, không biết thế nào. Nhưng mà hai người là rất là tự tin. Hai người rồi có đôi bạn đồng hành với nhau rồi còn sợ gì nữa, rất là tự tin. Thì cái tâm si vậy, nó mà đi với tâm tham rồi thì nó sẽ rất là mạnh. Nó đi với tâm sân nó cũng rất là mạnh. Nhưng nó đi một mình thì nó vẫn còn yếu, thì nó còn do dự. Cho nên là cái tâm si này là nó chưa rõ ràng đối tượng, cho nên nó còn chạy nhảy từ đối tượng này sang đối tượng khác. Như tâm si nó giống như là đứng núi nọ nhìn núi kia. Có một cái người mình cứ do dự, mình cứ đi đến chỗ này, mình làm cái việc này được một thời gian này, mình nghĩ là chắc có cái việc kia sẽ tốt hơn thì mình lại bỏ việc này đi làm việc kia. Thì cái người đấy là cái người có tâm si. Cái tánh si là hay thay đổi, chóng thích nhưng mà cũng chóng chán. Nhân vì nhận biết đối tượng hời hợt không rõ nên không biết đối tượng đó là đối tượng tội hay phước, đúng hay sai, nên sinh tâm hoài nghi. Thường thường vậy, một cái người mà mình không có hiểu rõ đối tượng, mình không biết hiểu rõ, ví dụ một cái người đấy, có một cái người nạc đến chẳng làm, không biết người này là người tốt hay người này là người xấu ấy, theo mà nghi, có lúc này nghĩ người này tốt, có nghi nghi, có khi này nghi là người này là người xấu, thì cái người đấy là cái do mình không hiểu rõ cái người này như thế nào, cho nên là cứ sinh ra hoài nghi như vậy. Thì cái người mà có thánh si là như vậy, do cái thánh si là do mình không hiểu, không hiểu cho nên là mình cứ nghi ngờ. Nên cái người mà đang nghi là cái người này là cái người si. Vì hoài nghi do dự nên không khởi được niềm tin với những thứ đáng tin, nên không làm được những việc đáng làm. Nên là những cái người hoài nghi là vậy. Đôi khi người ta nói những sự thật nhưng mình cũng nghi, mình cũng nghi ngờ. Có người người ta muốn giúp đỡ mình, người ta muốn làm những cái việc lợi ích cho mình, người ta khuyên mình hãy làm việc này, hãy làm việc kia đi, có nhiều lợi ích lắm, có nhiều công đức lắm, cứ làm đi, không thiệt đâu mà lo, đừng có sợ. Nhưng mà mình là người nghi thì mình có dám làm không? Mà chẳng biết ông này có nói thật hay không, nói thật hay không, hay là ông dụ dỗ mình để mình cúp mình, mà mình vào mình làm rồi mình mới gặp những cái thất bại hay trời ra, cho nên không dám làm. Có nghi vậy không? Thì bảo đi tu đi, có dám đi không? Được nhiều lợi ích lắm, sẽ giải thoát, sẽ có cái đạo quả niết bàn, sẽ thành tựu được chính trí, sẽ tạo được nhiều cái ba la mật, tạo được nhiều cái công đức. Đừng có nuyến tiếc cái cuộc đời này, cuộc đời giả tạm ngắn ngủi này. Nhưng mà mình dành hết cái cuộc đời này để tạo các cái ba la mật, mình sẽ hưởng phước mãi mãi về sau. Nói thật đấy, làm đi, mà có dám làm không? Đó là nghi ha, nghi cho nên không dám làm. Vì không biết việc nào là việc có tội, việc nào là việc không có tội, nên tạo nhiều tội lỗi. Cho nên là khi mình làm thì chẳng biết thì cái việc có tội hay không có tội, cho nên là cái người có tánh si cũng hay tạo tội. Nó tạo tội lỗi nên khi nghiệp quả chín mùi phải chịu nỗi khổ ở địa ngục, ngã quỷ súc sinh ra tu nạn. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho cái này. Si là cội gốc, trợ duyên cho tâm phóng dật và tâm hoài nghi, và sắc do tâm si sinh. Thì cái người mà có cái tâm si thì trong cái sắc nó làm sao? Ngơ ngơ, nó đơ đơ. Ngơ thì đó là cái người si. Cái si chứ bây giờ mình, một cái người mà đang giảng bài mà hỏi mọi người có hiểu không? Người ngơ ngơ hết ra là biết rồi. Người biết thì cái ngơ ngơ ra đấy là gì? Là si ấy. Thì bây giờ cái người si đi đâu cũng ngơ ngơ là vậy. Ngơ ngơ. Không biết là đi đến đây cũng không biết là thế nào. Không biết là mọi thứ là có bình yên không? Có tốt đẹp không? Có an toàn không? Thì cái đấy gọi là tâm si. Thế nào là si mà. Thì mà có cái người khác người ta khen mình chưa dám thích, không biết là có khen thật không à. Đến lúc có người khác này, người ta chê mình, không biết là chê thật hay là nó chê đều à. Cái gì nó cũng sinh ra cái tâm nghi như vậy, cho nên là cái tâm nó cứ bị ống ngố. Hai cái tâm này lại là nhân trợ duyên cho những việc làm tội lỗi. Vì si như vậy giống như ngố mà. Cho nên là bảo sao làm vậy, nếu mà gặp người tốt bảo làm việc tốt nó cũng nghi, làm không đến nơi đến chốn. Gặp người xấu bảo làm việc xấu thì cũng làm, nhưng mà cũng làm không đâu ra đâu. Thì cái việc làm tội lỗi đó lại là nhân phải chịu những nỗi thống khổ tương lai. Do nhân duyên gì khiến cho một chúng sinh phải tái sinh vào địa ngục? Cái nhân có duyên, nhân duyên. Tại sao một chúng sinh phải vào địa ngục? Do cái nhân duyên gì? Cái do ba nhân cội gốc là tham sân si mạnh, là nhân hỗ trợ cho các nghiệp bất thiện ở thân khẩu ý cái nghiệp bất thiện đó là nhân hỗ trợ cho thức tục sinh tái sinh và địa ngục và chịu đựng những nỗi đau đớn, những nỗi khổ đau đớn ở trong địa ngục ngã quỷ súc sinh như vậy. Không tại cái tham sân si này thì có phải đọa địa ngục không? Chắc là không phải vào địa ngục. Do nhân duyên gì khiến cho một chúng sinh phải tái sinh làm ngã quỷ? Làm ngã quỷ nó phải có nhân có duyên, do ba nhân cội gốc tham sân, tham mạnh mà sân si yếu khiến cho chúng sinh tạo ác nghiệp ở thân khẩu ý, nghiệp bất thiện đó hỗ trợ cho thức tục sinh tái sinh là ngã quỷ, chịu đựng những nỗi khổ về khao khát, tham là khao khát mà. Cho nên là nó phải tái sinh vào một cái cõi mà luôn luôn khao khát, đó là ngã quỷ. Nhưng sinh bằng ngã quỷ là có cái tâm tham rất là mạnh, tham còn cái tâm sân mạnh thì nó sẽ vào địa ngục. Cái người nào có tâm sân mạnh, tham và si yếu và sân mạnh hơn, cái tâm sân nó trộn thì nó sẽ tạo những cái nghiệp đấy mà nó đi với cái tâm đấy, nó đi vào địa ngục. Đi vào địa ngục thì lúc nào cái tâm cũng đau đớn khổ sở. Còn cái tâm mà tham mạnh thì đi vào ngã quỷ. Nhân duyên gì khiến cho một chúng sinh tái sinh làm súc sinh? Cái tâm mà khiến cho chúng sinh tái sinh làm súc sinh do ba nhân cội gốc, tham và sân yếu nhưng si mạnh, si trội hơn. Tâm tham, tâm sân, tâm si, nhưng mà nó có cái tâm nó trội. Nếu cái tâm si nó trội thì nó tạo những cái ác nghiệp cho tâm si nó sinh. Những cái ác nghiệp đó nó sẽ hỗ trợ cho thức tục sinh tái sinh làm súc sinh, chịu nỗi khổ của sự ngu si. Thì trong các cái loài thì chỉ có súc sinh là ngu nhất. Chứ ngã quỷ có ngu không? Ngã quỷ nó cũng không ngu lắm đâu. Nó vẫn nhớ được kiếp trước, nó vẫn biết là mình làm việc gì, nó vẫn có thể giao tiếp được với người, nó nhờ người thân làm việc thiện để hồi hướng được mà. Ngã quỷ vẫn có trí để nhớ, để cái này cái nhớ được cái này cái kia, kể cả sinh vào địa ngục có khi nó vẫn còn còn có trí hơn là cái súc sinh. Và sinh ra làm súc sinh là mất hết trí luôn, chỉ còn có cái trạng thái ngu si thôi. Do nhân duyên gì khiến cho một chúng sinh tái sinh vào Atuna? Nghe thế Atuna là cái loại gì? Atuna là một cái loại do có tánh vô tham nên được làm được các cái thiện nghiệp. Thiện nghiệp đó lại bị ô nhiễm bởi tâm sân. Do cái nghiệp đó hỗ trợ cho thức tục sinh tái sinh vào Atuna, hưởng phước nhưng thường xuyên gây sự đánh nhau. Nên là các cái loại chư thiên Atuna ở trên hay đánh nhau với cái chư thiên ở trên cõi trời đau lợi. Thiên Atuna thì là những cái vị này cũng làm phước nhiều nhưng mà lại rất là sân. Nhưng mà bây giờ có những cái người mình làm việc phước thì mình vẫn hay làm, giúp đỡ mọi người thì cũng hay giúp đỡ, bố thí cũng hay bố thí, nhưng mà mỗi tội có cái tâm sân, hay hành hạ người khác, hay mắng chửi người khác, hay gây sự với mọi người. Và mọi người thì người ta cứ khen là cái người này tốt lắm, chỉ có một cái tâm sân thôi, chỉ muốn cái nóng tính thôi, chứ họ tốt lắm đấy. Có cái người rất là tốt, tốt với mọi người, hay bố thí, hay giúp đỡ mọi người. Mỗi tội có cái tánh sân, hay chửi mắng mọi người, hay đánh đập mọi người, hay hành hạ mọi người thôi. Thì cái người này nó sẽ đấy, thì tạo phước cũng có, nhưng mà bị ô nhiễm bởi cái tâm sân này, cho nên là sinh ra làm Atuna. Atuna thì nó cũng chướng gần với tiên, nhưng mỗi tội nó có cái tánh sân, hay gây sự đánh nhau. Yếu tố nhân duyên của ba nhân thiện, yếu tố nhân duyên của ba nhân thiện, trước là ba nhân bất thiện, bây giờ đến nhân duyên của các cái tâm thiện. Thiện tam nhân, vô tham, vô sân, vô si. Đây là ba nhân căn bản của các tâm thiện và các nghiệp thiện và sự hạnh phúc an lạc lâu dài. Vì không có tâm tham, tâm sân, tâm si thì một người mới có thể làm những việc thiện như bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ, hành thiện. Khi mà một cái người mà có tâm tham thì mình sẽ luôn luôn đi tìm kiếm tích chữ cho thật nhiều. Nhưng mà đến một khúc nào đó mình khởi lên cái tâm vô tham. Khi mà mình làm cái việc bố thí là lúc ấy nó khởi lên tâm vô tham, xả thí. Khi mà bố thí là nó chiến thắng được cái tâm tham, bố thí vậy thì mình phải có cái tâm vô tham. Nhưng mà bố thí mình không có tâm tham đấy, nhưng mà mình có bố thí cho người mà mình ghét, mình ghét những người kia cay đắng, mình không có tham, của này mình rất là muốn đi cho, nhưng mà đang định đem đi cho thì gặp một cái người mình cực ghét, mình có cho được không? Không cho được. Vậy thì nó phải đi kèm với vô sân nữa. Mình muốn làm bố thí mình phải có được hai cái tâm đấy mới bố thí được ấy. Còn nếu mà chỉ có một cái vô tham thôi cũng không bố thí được, bố thí cho người ghét không chịu được. Vậy thì làm sao? Vậy thì phải làm cái việc nữa là phải hết cả cái tâm sân để không ghét ai nữa thì mới bố thí được. Càng nhiều người mình yêu quý thì làm sao mình càng muốn bố thí nhiều. Vậy cho nên là cái người có tâm từ người ta hay thích đi bố thí nhiều hơn. Vậy thì cái người đi làm bố thí thì người ta hay bảo cái người này có tình thương. Tình thương thì nó thuộc về tâm gì? Về tâm từ. Nhưng mà chỉ có tình thương thôi nhưng mà vẫn có tâm tham thì sao? Ví dụ như mình rất là quý mọi người nhưng mà chỉ muốn mọi người cho mình thôi thì nó là gì tâm gì? Vậy thì chỉ có vô sân thôi thì nó cũng không đi bố thí được rồi. Vậy thì cho nên nó phải có hai cái tâm này nó kèm với nhau thì mới làm được một việc. Nhân duyên của bố thí đấy được gọi là những cái nhân duyên của một cái pháp bố thí. Muốn có một cái pháp bố thí là phải có mấy nhân? Một nhân à? Hai nhân. Nhân duyên của bố thí là hai nhân. Người có tâm vô tham cũng có thể sản phẩm bố thí của mình cho người khác, nhưng cũng không thể san sẻ đến một người đáng ghét. Vì vậy bố thí cần phải có nhân vô sân, phải có hai nhân này, vô tham và vô sân mới tạo được một cái thiện nghiệp bố thí. Vì nếu vị ấy hiểu biết về quả của nghiệp bố thí đó thì vị đó sẽ phát nguyện do sự bố thí cúng dường này cầu mong cho con được hưởng phước nào được có nhân giới thiên giới hay sự an lạc niết bàn trong ngày vị lai. Thì đó là thiện nghiệp bố thí đi kèm với nhân thiện vô si, tức là nhân thiện trí tuệ. Nhưng có những cái người ta bố thí với ba nhân, có cái người bố thí với hai nhân, nhưng có ai bố thí với một nhân không? Không ai bố thí với một nhân được, phải bố thí với hai nhân hoặc là bố thí với ba nhân. Có cái người bố thí xong người ta phát nguyện chứng đắc niết bàn, cầu mong cho cái pháp bố thí này cho con chứng đắc niết bàn trong ngày vị lai, thì cái người đấy là cái người có trí tuệ. Thì cái người đấy là bố thí với ba nhân thiện tâm hợp trí tuệ. Thường thường mình làm việc thiện mình có nguyện chứng niết bàn không? Có người nào có nguyện chứng niết bàn thì người đấy là làm việc thiện với ba nhân. Cái người nào mình chỉ làm việc thiện thôi mình không nguyện chứng niết bàn thì mình làm với hai nhân. Hai nhân với ba nhân thì đến lúc chủ quả nó làm sao? Nó có khác nhau không? Nó khác nhau hoàn toàn. Cái hai nhân với cái ba nhân, vô si là trí tuệ với là ba nhân. Vì vậy thiện nghiệp bố thí có thể đi kèm với hai nhân vô tham vô sân hoặc ba nhân vô tham vô sân và vô si. Đây là cái thiện nghiệp bố thí. Do có nhân cội gốc vô tham vô sân vô si hỗ trợ cho thiện nghiệp bố thí đó là nhân hỗ trợ cho 1/8 tâm đại thiện dục giới sinh, 1/8 tâm đại thiện dục giới là nhân hỗ trợ cho sự an lạc ở nhân giới thiên giới hoặc sự chứng đắc niết bàn ở tương lai. Nếu như mà mình bố thí mình nguyện là mình không nguyện gì thì tương lai mình được cái phước giàu sang, nhưng mà mình bố thí mình lại nguyện chứng đắc niết bàn thì cái thiện nghiệp bố thí nó sẽ hỗ trợ cho mình trong tương lai mình dễ dàng gặp được chánh pháp tu tập, mình sẽ gặp những cái thuận duyên trên con đường tu tập để đi đến niết bàn. Thế bây giờ mình đã thuận duyên để tu tập để chứng ngộ niết bàn chưa? Thuận duyên chưa? Ai mà đang chuyên tâm hành thiền thì đấy là thuận duyên rồi ấy. Còn có người mình chưa thuận duyên ấy. Chưa thuận duyên là nó là mình còn phải năng sang việc này việc kia. Là do làm sao? Là do mình trước kia mình bố thí mà mình không phát nguyện. Do trước kia mình bố thí mình không phát nguyện chứng đắc niết bàn, cho nên là bây giờ mình gặp nhiều cái chướng duyên này. mình có thể là thuận duyên trên cái con đường đời, thuận duyên trên cái con đường xây dựng gia đình, có nhà cửa, có tài sản, có chức quyền, có danh vọng, có địa vị, nhưng lại không thuận duyên trên cái con đường đi đến Niết Bàn. Bởi vì sao? Bởi vì cái lúc mình làm những cái thiện nghiệp, mình không chịu nguyện chứng Niết Bàn, mình không có cái khuynh hướng về Niết Bàn, mà mình lại có cái khuynh hướng về hưởng cái đời sống thế gian, hưởng những cái danh lợi ở thế gian, những cái tài, những cái lợi lộc ở thế gian, cho nên là bây giờ nó mới trổ cái quả như vậy. Còn cái người mà bố thí với tâm vô tham và vô sân thì khi nó trổ quả hai nhân thì nó trổ quả, thì sau này mình trở thành người nhị nhân. Còn nếu mà mình làm việc thiện với ba nhân thì sau này nó trổ quả, mình trở thành người tam nhân. Thế nào là người nhị nhân, thế nào là người tam nhân? Cái người nhị nhân là vô tham vô sân, nhưng mà lại không có vô si. Người tam nhân là vô tham vô sân vô si. Còn cái thế nào là nhân duyên của giữ giới? Giữ giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, đấy là gọi là giữ giới nhá. Nhưng bây giờ một cái người mà có cái tánh tham mà bảo người ta giữ giới, người ta có giữ đâu? Người mà đang có tánh tham mà bảo người ta không sát sinh, người ta không giữ được, người ta còn tham ăn, người ta thích sát sinh, người ta ăn thịt, bảo người ta không trộm cắp nhưng người ta có tánh tham mà, không tà dâm mà người ta có tánh tham, không nói dối người ta có tánh tham, người ta phải nói dối. Thì cái người mà có tánh tham hoặc là có tánh sân, bảo người có tánh sân là giữ giới, người ta cũng rất là khó giữ. Người có tánh sân bảo giữ giới thì người ta phải giữ giới, nhưng mà cứ một cái gì đó nó đụng đến mình, mà không có ai đụng đến tôi thì giữ được, mà ai mà đụng đến tôi không giữ được. Ví dụ đang ngồi thế này mà có con muỗi đến nó cắn tập, nó chết luôn. Vì lúc đấy là làm sao? Tức khi mà mình bị chích thì tâm sân nó khởi lên, và giá mà không có con muỗi nó đến nó chích thì tôi đã giữ được giới. Tại vì nó chích tôi nên tôi không giữ được. Nhưng mà cái người có thánh tham này bảo giá nhưng mà đừng có để cái gì ở trước mặt tôi thì tôi giữ được, tại vì hở ra cho nên tôi phải muốn lấy trộm. Thì cái đấy là do có cái tánh tham, tánh sân mạnh là không giữ giới được. Vậy cái người phải có cái tánh vô tham và vô sân, hoặc là vô si mạnh thì mới giữ giới được. Một người phải có tâm vô tham vô sân mới giữ được giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì người đó là giữ giới với hai nhân vô tham và vô sân. Có thể người ta với hai cái nhân này là người ta cũng có thể giữ được giới, vô tham và vô sân là đủ để giữ giới rồi. Người có trí tuệ hiểu biết về quả của nghiệp, về nghiệp và quả của nghiệp nên phát tâm thực hành giữ giới, ước nguyện cho sự giữ giới trong sạch này, cầu mong cho con hưởng được cái sự an lạc ở nhân giới, thiên giới và chứng đắc niết bàn. Thì đó là giữ giới với ba nhân vô tham vô sân và vô si. Có người giữ giới với hai nhân, có người giữ giới với ba nhân. Giữ giới với hai nhân này thì khi mà mình nó trổ quả ở kiếp sau thì nó sẽ cho cái quả đó là một cái người mình có đầy đủ cái tài sản vật chất nhưng mà lại thiếu về trí tuệ. Còn người mà giữ giới với ba nhân thì sau này mình được cả hai mặt, giữa cái mặt vật chất và mặt tinh thần của mình đều đầy đủ. Tức là cái người đấy vừa có cái mặt gọi là phước về vật chất như là sống mạnh khỏe, sống lâu, sắc đẹp, có tài sản và có trí tuệ. Còn có cái người giữ giới bằng hai nhân thì nó chỉ có một cái mặt, đó là về cái vật chất đó. Vì nó có thể là sống lâu, mạnh khỏe, sắc đẹp, có tài sản nhưng lại không có trí tuệ. Vậy cái người giữ hai nhân nó sẽ có cái quả khác. Còn người giữ ba, người giữ giới với ba nhân thì khi nó trổ quả thì nó có phước vật cộng với phước trí. Còn người mà giữ giới với hai nhân thì sau này nó chỉ có trổ cái phước vật chất thôi mà nó không trổ cái phước trí này. Thì đấy là do cái nhân, cho nên là tại sao mà có những cái người người ta rất là đầy đủ về vật chất nhưng mà người ta lại rất là nghèo nàn về trí tuệ. Vậy thì có người nào mà giữ giới với một cái nhân tuệ không? Và tại sao mà có người thì người ta có trí tuệ mà người ta lại không vật chất? Cái có cái nhân nào mà chỉ đi được một cái nhân tuệ không? Do nhân vô tham vô sân vô si hỗ trợ cho thiện nghiệp giữ giới. Thiện nghiệp giữ giới lại là nhân hỗ trợ cho 1/8 tâm đại thiện dục giới sinh. 1/8 tâm đại thiện dục giới là nhân hỗ trợ cho sự an lạc của nhân giới, thiên giới hoặc chứng đắc niết bàn của tương lai. Đến này là vô tham vô sân vô si, nó là cái nhân. Thế nào là nhân duyên của thiền định? Một người muốn tu tập để chứng đắc được thiền định thì phải có loại bỏ được 5 triền cái tham dục. Đấy là phải có cái nhân vô tham, sân, phải loại được sân thì đó là có nhân vô sân, loại được hôn trầm thủy miên là cái nhân vô si, loại được chạm hối là nhân vô si, loại được hoài nghi là nhân vô si. Thì cái người mà muốn tu tập thiền định là phải đi với 3 nhân, vô tham, vô sân và vô si. Thiếu một nhân thì không thể thành tựu được thiền định. Những người mình làm những cái việc phước thiện ở bên ngoài như là bố thí hay giữ giới, mình chỉ cần 2 nhân cũng là cũng có thể thành làm được. Nhưng mà với việc thực hành thiền là phải có đủ 3 nhân, vô tham vô sân và vô si thì mới làm được. Người muốn tu chứng thiền định vậy có đủ cả 3 nhân, vô tham vô sân và vô si. Như một cái người mà có cánh tham mà không có chịu hành thiền định mà mình chạy theo những cái ngoại cảnh bên ngoài, người có tánh sân cũng không hành được thiền định, cái tâm nó bất an. Người mà có tánh si thì cũng không được, hôn trầm thủy miên nó đến, trạng hối hoài nghi nó khởi lên. Thì trong cái lúc mình hành thiền mình để ý xem là những cái nhân nào nó mạnh hơn. Cái người nào hôn trầm thủy miên là cái tánh si nó mạnh hơn. Người nào trạng hối ngồi nó cứ dãy dụa này nó không an, tâm nó bất an, thân nó bất an, đấy là cũng là tánh si. Cái ngồi mà cứ nghi ngờ, chẳng biết mình tu nó có đáp không, đến bao giờ mới thành tựu đây, không biết ngồi thế này nó khỏi mất thời gian công sức không, thì nó cũng là tâm si. Còn khi nào mình vượt qua được 5 cái đấy, vô tham vô sân vô si nó mạnh lên thì mới thực hành được thiền định. Do có nhân cội gốc vô tham vô sân vô si hỗ trợ cho sự tu tập thiền định, do sự chứng đắc thiền định nên tâm thiền sắc giới hoặc vô sắc giới sinh. Tâm thiền sắc giới vô sắc giới loại này nhận hỗ trợ cho sự an lạc ở phạm thiên giới hoặc chứng đắc niết bàn ở tương lai. Thì cái người để tu tập về thiền định đấy, cái người đấy mình khuynh hướng là hưởng cái sự an lạc ở phạm thiên giới thì sau này mình sinh về phạm thiên giới. Mình khuynh hướng là chứng đắc niết bàn thì mình lấy cái thiền định đấy làm nền tảng để chứng đắc niết bàn. Thì đối với cái việc thực hành thiền định là phải tu tập 3 nhân, vô tham, vô sân và vô si. Đây là cái nhân duyên của pháp thiền định. Thế nào là nhân duyên của thiền tuệ? Của các cái thiền vipassana phân biệt lên chắc. Thiền tuệ là dùng trí tuệ để quán chiếu các pháp chân thật, để đi đến sự giác ngộ và giải thoát. Vì vậy cần phải có những nhân thiện mạnh mẽ hỗ trợ thì mới thành tịnh. Nhàm chán đối với cảnh trần đó là vô tham. Tự tại buông xả mọi chấp trước là vô sân, có trí tuệ sắc sảo là vô si. Do có vô tham vô sân vô si mới thành tựu được thiền tuệ. Vô tham vô sân vô si là nhân cội gốc hỗ trợ cho thiền tuệ thành tịnh. Đấy là với cái người mà thực hành đến thiền tuệ là vậy. Là cái lúc đấy những cái nhân này nó sẽ trở nên rất là mạnh. Những cái nhân thiện thì nó trở nên rất là mạnh. Cái vô tham này nó sẽ trở thành nhàn chán. Tức là trước kia thì mình chỉ có cái tâm vô tham. Vô tham là mình dừng dưng với cảnh thôi, nhưng mà khi mà thực hành đến thiền tuệ nó khởi đến cái mức độ là nhàm chán lắm, nhàm chán đối với cảnh trần. Ví dụ như là một cái người lúc mà mình khởi lên cái tâm vô tham ở cái mức độ bình thường, đó là mình thấy nó tự tại, mình thấy nó tự tại, mình thấy mình không còn ưa thích những cái cảnh. Ví dụ như là lúc mình còn si, lúc mình còn tham sân si, mình nhìn thấy cái ngoại cảnh như là cảnh đẹp thì mình còn thấy thích. Ví dụ mình thấy một cái nhà đẹp mình còn thích, thấy một cái xe đẹp còn thích, thấy cái quần áo đẹp còn thích. Đấy là cái lúc đấy là mình còn si nhá. Còn đến cái lúc mà mình hết cái tâm tham tâm si đấy rồi, mình nhìn thấy nhà đẹp mình thấy nó bình thường, mình thấy xe đẹp, mình thấy cái quần áo đẹp, mọi thứ đẹp thấy nó bình thường, nó dừng dưng thôi, nhưng mà nó chưa đến cái mức độ chán. Còn đến một cái mức độ nó chán thì nó lại khác. Nó chán, nó nhìn thấy cái nhà đẹp nó phát tẩm lên, phát tẩm, phát gớm này. Nhìn thấy quần áo đẹp nó phát tẩm, phát gớm này. Nhìn thấy một cái gì đẹp nó phát tẩm, phát gớm này. Thì lúc ấy nó là chán ấy. Thì cái thiền tuệ nó làm cho cái vô tham ấy, nó đạt đến cái mức độ mà nhàn chán ấy. Không muốn nhìn cái gì nữa. Mình thấy được những cái cảnh ấy, nó là nhân của những sự ô nhiễm. Lúc đấy là cái tuệ nó thấu đáo, nó thấy cảnh trần là nhân của những sự ô nhiễm, cho nên nó phát chán, phát nhàn gớm đấy. Như là một cái người trần, một cái người bình thường vẫn còn si, còn tham, mình tham tiền chẳng hạn, tham danh, tham lợi, tham sắc, tài, danh, lợi thế gian. Nhưng mà đến cái lúc mà cái tâm tham, tâm si nó giảm đi thì mình thấy nó rừng rưng. Mình thấy người khác cũng tham thì mình thấy bình thường, mình không tham. Nhưng mà đến lúc nó có cái tuệ, nó thành tựu được cái tuệ thì nó thấy nó nhàm chán. Thấy người khác đang chạy theo những cái đấy mình thấy nó ghê tởm. Nhưng tại sao nó lại ghê tởm? Ghê tởm như vậy. Ví dụ như là bây giờ có một cái, có những cái bây giờ mình thấy những con giòi mà nó nằm ở trong cái xác thối ấy, thì mình có thấy ghê không? Cái ghê, nhưng mà con giòi nó có ghê không? Nó không ghê. Để nó thích nhưng mình ghê. Thế là bây giờ mình chạy theo những cái cảnh sắc, tài, danh, lợi, vật chất ở thế gian thì mình thích nhưng mà có ai ghê? Mình thì thích nhưng mà ai ghê? Chư thiên ghê, các cái vị chư thiên thì nó ghê, mà ghê tập này. Sao mấy cái người nó chạy theo mấy cái sắc, tài, danh, lợi, vật chất ở thế gian này, mà mấy cái đấy thì nó có đâu có hay ho gì, nó hôi hám, nó bất tịnh, nó bẩn thỉu hay kia, mà nó cứ thích. Cứ thích đối với cái cảnh trần ở bên ngoài như vậy. Thì đấy là một cái người thành tựu được cái trí tuệ suốt thế, nó nhàm chán với cái cảnh trần như vậy, buông xả mọi chấp trước, tự tại tâm buông xả, không còn chấp trước một cái gì nữa, cho nên là vô sân, không còn sân hận với ai. Dù người ta có khen chê, có làm cái gì đụng chạm đến mình cũng không có sân, có trí tuệ. Vì có cái trí tuệ một cách sắc bén rồi, thâm sâu rồi, cho nên nó là vô si. Ba cái tâm đấy là cái năng lực của thiền tuệ, là nó có những cái trạng thái như vậy. Nó có cái trạng thái làm cho mình nhàm chán. Năng lực của thiền tuệ nó làm cho mình buông xả. Năng lực của thiền tuệ nó làm cho mình có một cái trí tuệ thâm sâu, sắc sảo và nhạy bén. Là năng lực của thiền tuệ. Do có vô tham, vô sân, vô si nên mới thực hành thiền tuệ. Vô tham, vô sân, vô si là nhân cội gốc cho sự thành tựu được thiền tuệ. Ba nhân cội gốc vô tham, vô sân, vô si hỗ trợ cho sự tu tập thiền tuệ. Do sự tu tập thiền tuệ dẫn đến nhàm chán, ni tham, đoạn diệt từ bỏ đối với danh sắc. Do sự đoạn diệt tham ái, từ bỏ chấp thù và danh sắc nên đạt được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Đấy là cái nhân vô tham, vô sân, vô si ở cái mức độ vừa vừa thì nó đã hỗ trợ cho mình từ bỏ được những cái công việc tầm thường ở bên ngoài để đi chuyên tâm hành thiền. Để chuyên tâm hành thiền, để thiền tuệ rồi. Từ cái tự tu tập thiền tuệ đấy, nó mạnh lên, nó mới khiến cho nhàm chán, ni tham, đoạn diệt từ bỏ đối với cái cảnh trần ở bên ngoài. Do sự diệt trừ tham ái, từ bỏ chấp thủ, cho nên đạt được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Cái nhân vô tham, vô sân, vô si rất là quan trọng. Thì nó sẽ làm cho cái tâm của mình nó cứ tiến bộ từng bước một. Còn cái tâm tham sân si thì nó làm sao? Nó làm cho mình cứ, nó làm cho mình chìm đắm và chìm đắm, càng lúc nó càng xuống sâu. Còn nhân vô tham, vô sân và vô si thì nó làm sao? Thì nó nâng mình lên, càng lúc càng tiến lên, càng lúc càng cao thượng lên. Ba nhân thiện và ba nhân bất thiện khác nhau hoàn toàn. Còn bây giờ có cái hạng người, người vô nhân, người nhị nhân và người tam nhân. Nó có ba hạng người. Có hạng người vô nhân, có hạng người nhị nhân, có hạng người tam nhân. Thế nào là người vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân? Đây là nói về cõi người. Người vô nhân là người lúc tục sinh, sinh lúc đi đầu thai, lúc tục sinh bằng tâm suy xét quả thiện. Tâm suy xét quả thiện. Người nhị nhân là người tục sinh bằng tâm đại quả ni trí. Người tam nhân là người đi tục sinh bằng tâm đại quả hợp trí. Đây là ba hạng người hiện hữu ở trên thế gian này. Trên thế gian này, bây giờ mình ngồi đây, mình có biết ai vô nhân, ai nhị nhân, ai tam nhân không? Mình không biết. Vì cái nhân này nó thuộc về tâm mà mình đâu có biết được tâm người khác. Vì đang ngồi đây mình có biết ai đang sân không? Đang ngồi đây biết ai đang tham không? Ai đang vô tham, đang vô sân, vô si, ai đang tham sân si không? Tâm mình không biết được. Thì cái người vô nhân, nhị nhân, tam nhân thì nó thuộc về tâm thức, mình không biết. Nhưng mà mình sẽ biết được qua cái cách này. Làm sao để biết được vô nhân, nhị nhân và người tam nhân? Làm sao để biết được? Có cái dấu hiệu để nhận biết. Người vô nhân là người bẩm sinh đã mất một trong sáu căn, hay còn gọi là dị tật, mù điếc, ngọng câm, dị dạng hoặc thiểu trí. Thế là cái người gọi là người vô nhân đấy. Cái người mà bị bẩm sinh chứ không phải là bị sau này, từ lúc sinh ra là đã bị bẩm sinh rồi. Bị bẩm, mù bẩm sinh hoặc điếc hoặc câm hoặc dị dạng hoặc thiểu trí. Đây là cái người vô nhân, người không có nhân nào hết, không có vô tham, không có vô sân, không có si. Người nhị nhân là người có trí tuệ hơi kém, biểu hiện như là trí nhớ kém, tư duy chậm, suy nghĩ không sâu sắc. Nếu tu tập thì không đạt được các tầng thiền định, thiền tuệ và đạo quả ở trong kiếp sống này. Đấy là cái biểu hiện của người nhị nhân. Người nhị nhân là do cái trí tuệ kém, trí nhớ kém, cho nên là cái người đấy cái chánh niệm yếu, cho nên không đạt được thiền định. Tư duy chậm, suy nghĩ thì không sâu, cho nên là người đó không thành tựu được thiền tuệ mà không thành tựu được đạo quả niết bàn trong kiếp này. Người tam nhân là có trí tuệ mạnh hơn, có trí nhớ tốt hơn, tư duy nhanh, suy nghĩ sâu sắc. Nếu tu tập thì chứng đắc thiền định, thiền tuệ và đạo quả trong kiếp sống này. Đấy là cái người tam nhân, là ba cái hạng người này. Nhân duyên gì khiến cho một người sinh ra là vô nhân, một người sinh ra nhị nhân và một người sinh ra tam nhân? Là tìm hiểu về cái tại sao họ đã sinh ra, họ đã mù điếc ngọng câm. Tại sao có người sinh ra là trở thành người nhị nhân, đã có cái trí tuệ kém? Tại sao có người sinh ra đã tam nhân, có trí tuệ tốt? Thì nó có nhân, có nguyên nhân của nó. Người vô nhân là người có tạo thiện nghiệp nhưng đi kèm với các nhân vô tham vô sân quá yếu. Vô tham vô sân và quá yếu, tâm thiện đó hỗ trợ cho tâm tục sinh bằng tâm quan sát thọ giả quả thiện vô nhân. Tâm tục sinh đó yếu ớt, tâm tục sinh vô nhân yếu ớt trợ duyên cho danh sắc của thai nhi hình thành một cách yếu ớt, nên các căn bị thiếu sót. Vì vậy mà đứa trẻ ra đời bị dị tật bẩm sinh, đó là người vô nhân. Người vô nhân tức là cái tâm của họ ấy, họ tức là trong cái lúc làm việc thiện như giống như là bị làm một cách gượng ép ấy. Ví dụ như là cái người này, người ta không muốn làm việc thiện nhưng mà bị người khác ép phải đi làm nhanh, đi bố thí nhanh, không đi bố thí thì mà chết. Thế là ép một cái đứa trẻ nó đi làm chẳng hạn, bị làm một cách ép buộc thì cái tâm của nó có hoan hỉ không? Tâm nó không hoan hỉ. Nhưng mà nó làm việc thiện đó, nó khi mà trong cái lúc nó làm thì nó cũng thành tựu, nó thành tựu ở cái mức độ rất là yếu, cho nên cái phước đó nó rất là yếu. Cái người đấy, ví dụ cái người này không có muốn đi làm điều thiện nhưng luôn luôn bị người khác ép phải làm, ép phải làm thì làm với cái tâm gượng ép như thế thì cái nhân của cái việc thiện đấy là vô tham và vô sân thì nó quá yếu, nó quá yếu ớt vì cái việc làm bị bắt buộc. Nhưng mà đến khi chết thì cái tâm thiện đó nó sẽ hỗ trợ cho cái tâm tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ giả quả thiện vô nhân. Vì khi mà nó làm xong nó chẳng để tâm, nó làm với cái tâm gượng ép này nó không để tâm. Có khi nó làm để với cái tâm nó rất là hời hợt, nó có làm đấy làm cho qua loa, làm cho xong chuyện thôi, chứ nó không làm với cái tâm tận tâm, nó không làm với cái tâm nhiệt tâm tinh cần, mà nó làm gọi là qua loa hời hợt. Vì cái tâm qua loa hời hợt đấy nó rất là yếu ớt, cho nên khi cái người đấy chết mà bắt vào cái nghiệp thiện đấy thì cái nghiệp thiện đấy nó chỉ dừng lại ở cái tâm quan sát. Cái tâm quan sát đấy nên nó rất là ít các cái tâm, cho nên nó rất là yếu. Vì cái tâm yếu ớt đấy nó trợ duyên cho cái thai nhi này, nó không thể nào đầy đủ được các căn. Tức là cái tâm đi tục sinh ấy, nó rất là quan trọng. Nếu mà cái lúc mà đi tái tục, tức là cái tâm mà đầu tiên đi đầu thai mà nó vào cái tâm mạnh mẽ thì nó sẽ hỗ trợ cho các căn đầy đủ, và đứa trẻ đó sinh ra lành lặn thông minh và các căn năng nợ sáng sủa. Nhưng mà cái tâm thiện nó yếu ớt như vậy thì nó sẽ trợ duyên cho cái thai này, nó không có toàn vẹn được. Cái đứa trẻ này từ trong thai nó không toàn vẹn được rồi, nó có thể nó bị những cái bị dị tật mù điếc ngọng câm ngay từ ở trong bụng này, ngay từ ở trong thai này. Vì cái tâm thức nó hỗ trợ, tâm nó sinh ra sắc mà. Tâm của mình nó sinh ra cái sắc của tâm sinh. Đấy là cái lý do nguyên nhân như vậy, cho nên là có cái người vô nhân. Vậy thì cái người đấy là do ai? Cái người vô nhân đấy là mình sinh ra thì có thể là do bố mẹ không? Mà là do cái nghiệp của người đấy, chứ không phải là do ai hết. Người nhị nhân là cái người tạo thiện nghiệp nhưng đi kèm với các nhân vô tham vô sân mạnh nhưng không có vô si. Còn cái người nhị nhân ấy là cái người mà lúc mình tạo các cái thiện nghiệp ấy, thì mình có vô tham, tức là có làm với một cái tâm tận tâm, làm thật tâm tận tâm mình làm, nhưng mình lại không hiểu. Cái người đấy làm việc thiện nhưng không hiểu, mình chỉ biết và biết bố thí thì biết bố thí, nhưng mà mình không có cái tác ý là mong cầu, mình cứ nghĩ là làm xong rồi là hết. Tức là cái người mà có cái tư tưởng là chết rồi là hết, chả làm gì có quả báo, làm việc tốt cũng thế thôi, mình bố thí thì cũng chỉ là cái tình thương thôi, chứ còn đâu có cái quả gì đâu. Tức là cái người mà không tin nhân quả, không tin nghiệp và quả của nghiệp ấy, thì là cái người đấy được gọi là cái người thì có cái tâm thiện ni trí, có tâm thiện nhưng không có trí tuệ. Thì cái người làm việc thiện mà không đi kèm với trí tuệ thì khi chết thì nó sẽ hỗ trợ cho cái thức tục sinh trở thành người nhị nhân. Người tam nhân là cái người tạo thiện nghiệp nhưng đi kèm với các nhân vô tham vô sân vô si mạnh, tam đại thiện đó hỗ trợ cho thức tục sinh trở thành người tam nhân. Nên cái người vô tham vô sân vô si thì ngay cái lúc tạo nghiệp ấy, mình làm việc thiện gì mình phải đi kèm với trí tuệ, thiện tâm phải đi hợp với trí tuệ, thì cái nghiệp đấy sau này nó mới hỗ trợ cho cái thức tục sinh trở thành người tam nhân. Thì từ khi mà sinh ra mình đã đầy đủ các căn và đã có trí tuệ sắc bén rồi, thì đấy là người tam nhân. Vậy muốn trở thành người tam nhân ở tương lai thì phải làm sao? Muốn kiếp sau sinh ra là người tam nhân thì hiện tại phải phát triển thật nhiều thiện tâm hợp trí tuệ bằng cách phát triển trí tuệ. Thế bây giờ muốn đời sau sinh ra người tam nhân thì mình phải đầu tư từ bây giờ, phải đầu tư từ bây giờ để kiếp sau trở thành người tam nhân, phát triển trí tuệ ngay bây giờ. Đó là văn tuệ siêng năng học giáo pháp. Người mà học giáo pháp nó cũng phát triển được cái trí tuệ văn tuệ, tư tuệ, tư duy theo giáo pháp hay gọi là chánh tư duy, tu tuệ thực hành thiện tuệ, tạo phước thiện đi kèm với trí tuệ. Ví dụ khi bố thí phải hướng đến quả báo của việc bố thí như phát nguyện chứng niết bàn tương lai. Mình hoặc giữ giới hành thiền, chỉ thiền quán đều hướng đến mục đích là thoát khổ đau sinh tử, thì đấy là thiện tâm hợp trí tuệ. Thì mình phải đầu tư vào trí tuệ này nhiều, thì từ cái trí tuệ này mình sẽ làm những cái việc phước gì nó mới đi kèm với trí tuệ. Còn cái người mà người ta làm việc phước nhưng người ta chưa từng nghe giáo pháp, chưa từng tư duy về giáo pháp, chưa từng tu tập về thiền tuệ, thì người ta sẽ làm việc phước với cái tâm không ni trí, tức là thiện tâm không có trí tuệ. Còn cái người mà có trí tuệ, người ta làm việc phước gì nó cũng là đi kèm với thiện tâm hợp trí tuệ. Đấy là thì trở thành người tam nhân thì mình phải đầu tư vào trí tuệ một chút. Do nhân duyên gì mà có người sống lâu mạnh khỏe giàu sang sang đẹp trí tuệ? Thế là nhân duyên gì? Do có nhân vô sân mạnh sân yếu tạo nhiều thiện nghiệp liên quan đến vô sân, nên thiện nghiệp đó hỗ trợ cho đời này được sống lâu mạnh khỏe và sắc đẹp. Cái nhân của sống lâu mạnh khỏe và sắc đẹp là cái nhân của cái tâm gì? Vô sân mạnh, sân yếu tạo thiện nghiệp liên quan đến vô sân, tức là cái người mà có cái tâm vô sân mạnh thì sống lâu. Chứ cái người mà có cái tâm sân mạnh thì có sống lâu được không? Người có tâm sân mạnh ấy thì làm sao? Thì cái người đấy hay đi đánh nhau, đánh nhau thì có mấy khi mà sống sót không? Có thể là chết, có thể là bị tàn phế, có thể là bị thương. Cho nên là cái người mà không có sân, người ta không đánh nhau với ai, người ta không gây sự với ai, người ta không đánh đập ai, người ta không chửi nhau, cãi nhau với ai, cho nên người ta không ấm ức, người ta không tức bực, cho nên người ta sống lâu. Nên là muốn sống lâu thì bây giờ phải tập sống vô sân. Vô sân mạnh mà, vô sân mạnh ai nói gì mặc kệ, ai làm gì mà. Đừng ganh tị với ai, đừng bòn xẻn với ai, đừng tức bực với ai, đừng thù hận ai, thì sống lâu, mạnh khỏe cũng vậy. Chứ còn nếu mà bây giờ mà cái người mà sân hận thì làm sao mà giữ được sức khỏe. Sân hận là hay đánh nhau mà, làm sao mà giữ được sức khỏe. Chửi nhau rồi là về là mình cũng bị buồn phiền, nó cũng hao tổn sức khỏe và sắc đẹp nữa. Cái người vô sân thì mới đẹp, chứ còn người mà sân lên là ngay cái lúc khởi tâm sân thì nó đã xấu rồi. Đẹp mới thì đẹp, mà trông cái hàm mặt lên là đã thấy sợ rồi, không ai dám nhìn vào được. Thì nó phải có cái vô sân, nó sẽ làm nhân cho sống lâu, làm nhân cho mạnh khỏe và làm nhân cho sắc đẹp. Còn tâm sân thì nó là nhân cho chết sớm, làm nhân cho đau ốm, làm nhân cho xấu xí. Do trong quá khứ tâm vô tham mạnh, tham yếu thì tạo thiện nghiệp liên quan đến vô tham, nên thiện nghiệp đó hỗ trợ cho đời này được giàu sang. Cái người vô tham thì giàu sang. Nhưng mà tại sao ngoài đời người ta bảo là bây giờ muốn giàu sang thì phải làm sao? Thì phải tham. Mà cái người đấy người ta tham, họ tham, tham họ nản, đi suốt ngày đi kiếm tiền ấy, đấy là tâm tham ấy, cho nên là bây giờ giàu. Nhưng mà cái quả báo của cái sự giàu sang này là phải làm vô tham ấy. Vô tham cho nên tạo được nhiều cái thiện nghiệp liên quan đến vô tham, thiện nghiệp đó hỗ trợ cho đời này mới được giàu sang. Tham có vô tham có nghĩa là mình biết cách mình gieo tạo ấy. Mình tạo những cái nhân, giống như là một cái người mình biết đi gieo trồng, mình biết đầu tư, mình biết bỏ ra, mình đầu tư, cho nên là bây giờ mình mới thu lợi nhuận. Cũng vậy, cái người vô tham có nghĩa là cái người đó biết làm việc phước, biết bố thí nhiều, do cái sự bố thí cũng như làm cái tạo phước đấy thì đời giờ nó trổ quả thì đời này mình làm nó rất là dễ dàng được giàu sang. Nên là có những người người ta đâu có cần phải đi làm, người ta sinh ra đã đầy đủ hết rồi. Người ta sinh ra trong một cái gia đình quý tộc rồi, người ta chẳng thiếu cái gì hết. Xong là người ta được thừa hưởng, người ta được thừa kế ngai vàng, thừa kế tài sản. Thì cái đấy là cái quả của cái nghiệp vô tham, người ta tạo cái thiện nghiệp nhiều. Nên là bây giờ cứ tạo những cái thiện nghiệp vô tham, bố thí nhiều ạ. Để sau sinh ra mình chỉ được thừa kế. Mình thừa kế, mình trở thành tỷ phú từ bé luôn. Không cần phải làm gì hết. Do quá khứ có nhân vô si mạnh, si yếu, nên tạo nhiều thiện nghiệp liên quan đến vô si, nên thiện nghiệp đó hỗ trợ cho đời này có trí tuệ. Thế là mình có cái nhân... vô si là cái nhân mà gieo tạo về trí tuệ sớm ấy, như là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ sớm, cho nên là bây giờ mình có cái nhân trí tuệ. Do nhân duyên gì mà trên đời có người chết sớm, ốm đau, bần cùng, xấu xí, ngu si? Non nó đối lập lại mà, trái ngược lại mà. Cái nhân duyên ấy, nhân duyên ba cái nhân bất thiện ấy. Vô sân yếu, sân mạnh tạo những ít thiện nghiệp liên quan đến vô sân, đến đời này chết sớm, ốm đau và xấu xí. Thế là do vô sân nó mạnh quá thì nó tạo ra cái nhân chết sớm, nhiều bệnh tật, xấu xí. Do cái nhân quá khứ vô tham yếu, tham mạnh và tạo ít thiện nghiệp liên quan đến vô tham, cho nên đời này bệnh khủng, Nên là nghèo khó là do trước kia mình tham mạnh quá. Tham lam vơ vét bỏn xẻn, không chịu bố thí cho ai. Xong là của người ta có, mình lại còn tìm cách mình chiếm đoạt về thành của mình. Cho nên là bây giờ mình làm ra bao nhiêu người ta chiếm đoạt lại hết. Cho nên là mình bị bận cùng. Do quá khứ có nhân vô si, yếu si mạnh tạo ít thiện nghiệp liên quan đến vô si, nên đời này phải ngu si. Tức là do đời trước mình không có đi nghe pháp, không có tư duy theo pháp, hay không có chịu thực hành pháp, cho nên bây giờ ngu si phải chịu thôi. Do nhân duyên gì một chúng sinh được sinh về cõi trời? Nhân gì là nhân, cái gì là nhân, cái gì là duyên? Do nhân vô tham vô sân vô si mạnh, nên tham sân si yếu, nên tạo nhiều thiện nghiệp. Từ những thiện nghiệp đó làm nhân hỗ trợ cho thức tục sinh thiên và thiên sinh vào thiên giới hưởng phước báo ở cõi trời. Có các vị chư thiên ở cõi trời họ có cái nhân vô tham vô sân vô si, cho nên họ tạo nhiều thiện nghiệp để sinh về cõi trời. Nhân duyên gì một chúng sinh sinh vào phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên? Đây là các cõi phạm thiên nhé. Có phạm thiên, qua phạm thiên thì có cái cõi đấy, vô tham vô sân vô si mạnh, một người có thể ni dục ni ăn bất thiện pháp, chứng đạt và an trụ sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc vô ni dục sinh với tầm với tứ thiện nghiệp sắc giới, đó là nhân hỗ trợ cho thức tục sinh sinh vào phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Các cái cõi trời phạm thiên ấy. Nhân duyên gì một chúng sinh mà tái sinh vào thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên? Cõi trời thứ này là rõ diệt tầm tứ, chứng an chú thiền thứ hai, một trạng thái hình dạng rõ định sinh, không thầm không tứ, nội tình nhất tâm. Thiện nghiệp sắc giới nhị thiền là nhân trợ duyên cho sinh vào cõi thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Nên là cái người đắc thiền sẽ sinh về cõi này. Nhân duyên gì khiến cho một chúng sinh vào thiểu định thiên, vô lượng định thiên và biến định thiên? Bị ấy đi hỉ chú xả trí niệm tỉnh giác, một trạng thái hỉ lạc mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú thiền thứ ba, thiện nghiệp thiền thứ ba này hỗ trợ cho sinh vào thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Nhân duyên gì khiến cho một chúng sinh vào cõi quảng quả thiên? Do xả lạc xả khổ diệt yêu cảm thọ trước, chứng và chú tứ thiền, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh, thiện nghiệp sắc giới tứ thiền là nhân hỗ trợ cho thức tục sinh sinh về cõi quảng quả thiên. Quảng quả thiên này thì sẽ sống bằng 500 đại kiếp trái đất nhé. Do nhân duyên gì khiến cho chúng sinh sinh về cõi tịnh cư thiên? Ngũ tịnh cư thiên, năm cái cõi tịnh cư. Do diệt được năm hạ phần kiết sử, thân kiến, tức là diệt trừ tà kiến chấp thủ với năm uẩn, hoài nghi, diệt trừ nghi ngờ về nghiệp và quả nghiệp, giới cấm thủ, diệt trừ chấp thủ về giới cấm cổ hạnh, tham dục diệt trừ tham đắm ngũ dục, sân hận diệt trừ lòng sân hận, chứng đắc bất nai thánh đạo, bất nai thánh quả. Khi mệnh chung vị ấy sẽ sinh về một trong năm cõi tịnh cư thiên. Đây là những vị thánh bất nai sinh về cõi tịnh cư thiên. Nhân duyên gì là chúng sinh sinh vào cõi vô sắc giới, chỉ có tâm thức mà không có thân thể? Có một cái hạng chúng sinh ở cái cõi vô sắc giới thì chỉ có tâm mà không có thân, thì đây là cái nhân duyên. Do tu tập chứng thiền vô sắc giới khiến cho nhàm chán với sắc thân, nhưng tham ái với tâm thức. Do thiện nghiệp thiền vô sắc giới là nhân hỗ trợ cho thức tục sinh tái sinh về cõi sắc giới. Cõi vô sắc giới chỉ có tâm mà không có thân. Như thường thường bây giờ mình với cái thân với cái tâm thì mình quý cái gì hơn? Mình quý cái tâm hay quý cái thân? Nếu mình quý cái thân thì sau này thì mình sẽ dễ dàng sinh về cõi sắc giới. Còn nếu mình ghét cái thân nhưng mình quý cái tâm thì sau này mình dễ dàng. Đó là cái nhân khi nào mình đắc các cái tầng thiền này thì mình sẽ sinh về cái cõi vô sắc giới. Nhân nhân duyên gì khiến cho chúng sinh có thể chứng quả A-la-hán? Một cái chúng sinh mà chứng được quả A-la-hán, diệt trừ được vô minh tham ái chấp thủ, nên một chúng sinh có thể giác ngộ được chân lý và chứng đắc đạo quả A-la-hán thánh đạo và A-la-hán thánh quả. Thế là do nhân duyên. Thì cái gì ở trên thế gian cũng có nhân có duyên. Thế bây giờ mình có thắc mắc do nhân duyên gì, do nhân duyên gì mà mình đang làm cái gì đấy không? Có cái gì thắc mắc? Thế thắc mắc về nhân duyên không? Do nhân duyên gì? Do nhân duyên gì mà tôi phải làm một người nữ? Có thắc mắc phải không? Có thắc mắc tại sao mình sinh ra làm người nữ? Nhân gì duyên gì không? Do nhân duyên gì mà sinh ra là một người nam? Nó thắc mắc. Thế khi bây giờ mình làm người nữ thì mình có thích làm người nam không? Thì mình muốn tạo nhân làm người nam thì mình phải làm gì? Tạo nhân làm người nam thì làm gì? Nhưng ngày nào mình còn ưa thích, mình còn dính mắc, với cái người nữ thì lúc ấy mình sẽ còn sinh ra làm người nữ. Ngày nào mình nhàm chán, thì mình sẽ trở thành người nam. Nhàm chán với những cái mà người nữ dính mắc thì mình sẽ trở thành người nam. Ví dụ như là người nữ thì dính mắc cái, ví dụ dính mắc đồ trang điểm, dính mắc về cái mình thích làm đẹp, thích đánh phấn, thích bôi son, thích đeo vòng. Thì những cái đấy nó là cái nhân khiến cho cái người đấy thích làm người nữ, sinh ra làm người nữ. Nhưng bây giờ một người nam là cũng thích đánh phấn, thích trang điểm, thích bôi son, thích làm đẹp, thích làm dáng, thích óng eo. Thì làm sao? Thì cái đấy nó sẽ là nhân. Và kiếp sau cái người nam sẽ sinh làm người nữ. Nhưng mà một cái người nữ bây giờ lại thích mạnh mẽ, thích làm những cái việc của người nam, thì cái người nữ đấy sau này lại trở thành người nam. Ví dụ người nữ mà người nam người ta cắt tóc ngắn, bây giờ mình cắt tóc ngắn đi để cho nó giống người nam, hay là bắt chước cái tính cách của người nam, thì sau này sẽ trở thành người nam. Thì bây giờ do nhân duyên gì mà sao lại có người này đi tu? Có cái thắc mắc đấy không? Do nhân duyên gì đấy? Nhân duyên gì mà lại có người này lại đi xuất gia, lại đi tu? Do nhân duyên nhàm chán thế gian đấy, nhàm chán việc quan hoặc trốn việc quan, người nhàm chán sinh già bệnh chết. Nó có mỗi người có một cái nhân duyên. Còn cái nhân duyên thì ở trên đời này là cái gì nó có nhân có duyên mà. Thì bây giờ mình cứ quan mình sẽ thấy, mình thấy tất cả mọi thứ nó đều có nhân có duyên hết. Một người mà thành tựu một cái gì nó có nhân có duyên hết, thành tựu một cái điều cao thượng thì nó có nhân của những cái, thì nó có ba cái nhân cao thượng nó hỗ trợ. Thành tựu một cái điều thấp kém thì nó có ba cái nhân bất thiện nó hỗ trợ. Vậy bây giờ cái việc của mình là phải phát triển ba cái nhân thiện để cho nó mạnh lên, thì mình muốn thành tựu một cái điều gì cũng được. Còn nếu mà mình mà cứ để cho ba cái nhân bất thiện kia nó mạnh lên, nó tràn đạp, nó lấn át mình, nó đè bẹp mình xuống cái cõi khổ đau, thì mình phải chịu. Thế bây giờ việc của mình là chiến đấu với ba cái nhân bất thiện và gieo trồng vun trồng cho ba cái nhân thiện nó mạnh lên. Đấy là nhân duyên. Hết cái bài về nhân duyên, bài sau mới về cảnh duyên, bài sau này học về mê duyên. Mình xem mình mê mẩn cái gì, cái duyên thì nó khiến cho mình mê muội, mê mẩn, mê mờ. Nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, 24 duyên. Hồi hướng ý tâm mê bùn nhâm, ý tâm mê bùn nhâm, ý tâm mê bùn nhâm, ý tâm mê bùn nhâm, ý tâm mê bùn nhâm.